Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, hy kịch chuyển biến, nguyên bản đối với đây tạo hồn nhất tộc nơi lưu lại tạo hóa. Tần Tinh là thật có phần làm mong đợi, chính là hôm nay, hắn chính là không có chút nào hứng thú. Cái gì tạo hóa, bất quá chỉ là thôn phệ chi lực mà thôi. Mà tạo hóa này, mình ngay từ lúc rất lâu lúc trước đã có được, chỗ nào còn cần lần nữa thu được. Bất quá hắn nghĩ lại, ngược lại cũng không có thể nói thôn phệ chi lực không phải tạo hóa. Dù sao có thể như chính mình loại này, đạt được yểm thú ấn ký, cho nên lại lấy yểm thú ấn ký tu luyện ra thôn phệ phân thân người. Sợ rằng tại mệnh minh hai giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Như vậy tạo hồn nhất tộc có thể có được loại thôn phệ chi lực này, hơn nữa đem trở thành một loại tạo hóa ẩn náu đây thế giới trong tranh, dùng để thành tựu minh tôn, cũng đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc tạo hóa này mình căn bản không cần. Tần Tinh trong lòng chiến ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lắc đầu nói, tạo hóa này, ta vứt bỏ. Tần Tinh đột nhiên vứt bỏ, để cho lão giả lưng hù hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng nói, hiện tại vứt bỏ, đã muộn. Hô, một luồng to lớn lực hút, bỗng nhiên từ lão giả lưng hù biến thành đại trong miệng đổ xuống mà ra. Mà tại đây lực hút phía dưới, bốn phía tất cả, vậy mà tất cả đều lộ ra vòng xoáy trạng thái. Thậm chí, hôm nay hai người chỗ đặt thân cả thế giới, đều giống như biến thành một trang giấy, đang bị đại lực nắn bóp phía dưới, bắt đầu run rẩy hơn nữa vặn vẹo nhíu lại. Một màn này, để cho đã chuẩn bị vứt bỏ tạo hóa này Tần Tinh, trong mắt không nén nổi lại là hơi sáng lên. Thôn phệ chi lực, Tần Tinh dùng qua vô số lần, vô cùng tự nhiên quen thuộc, chính là giống như trước mắt đây lão giả lưng hù loại này, có thể thôn phệ dòng dã một cái thế giới tình hình, Tần Tinh nhưng lại chưa bao giờ làm được qua. Cố nhiên là bởi vì Tần Tinh thực lực không đủ, nhưng hắn cũng căn bản chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua. Thôn phệ một cái thế giới, hắn lúc trước thôn phệ bất quá chỉ là một ít tinh hồn, cùng lúc này lão giả lưng hù thi triển thôn phệ, so với thật sự là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Tuy rằng ta có thôn phệ chi lực, nhưng mà nếu như có thể lại thu được một lần, như vậy ít nhất có thể quá mạnh hóa thôn phệ chi lực. Đến lúc đó, đừng nói thôn phệ một cái thế giới rồi, coi như là thôn phệ một mảng nhỏ không gian, cũng có thể tạo thành cực kỳ khủng bố uy lực. Thử suy nghĩ, cùng địch nhân giao thủ thời điểm, Tần Tinh đột nhiên trực tiếp cắn nuốt hết một vùng không gian, tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, thậm chí hơi yếu một chút địch nhân, hắn có lẽ có thể đem đối phương tính cả chỗ tại không gian, tất cả đều thôn phệ. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đối với thôn phệ chi lực này đột nhiên lại thấy hứng thú nói, ngươi nuốt, ta cũng nuốt. Hô, Tần Tinh đồng dạng há hốc miệng ra, tản mát ra một luồng cực lớn lực hút. Hai cổ lực hút ở trên không trong phát sinh mãnh liệt va chạm. Thế cho nên nguyên bản đã trở nên vặn vẹo nếp uốn thế giới, trong nháy mắt từ trung tâm địa phương, xoẹt một tiếng, lại bị mạnh mẽ xé rách rời khỏi một đạo cái khe to lớn. Nhìn đến Tần Tinh vậy mà cũng có thể thôn phệ, lão giả lưng hù không nén nổi lần nữa ngẩn ra nói, ngươi cũng có thể nuốt. Tần Tinh chính là không để ý tới hắn, bởi vì thân là sáng giới tinh thần tu vi, nơi thả ra ngoài thôn phệ chi lực, để cho Tần Tinh có một loại hoàn toàn mới lĩnh hội. càng làm cho hắn ý thức được mình lúc trước đối với thôn phệ chi lực xem thường. Thôn phệ chi lực chân chính có thể nuốt vạn vật, nhỏ như cho bụi, lớn đến tinh thần, thậm chí ngay cả một thế giới cũng có thể hoàn toàn thôn phệ. Loại lực lượng này dùng để chiến đấu không kém chút nào cũng bất luận một loại nào tinh kỹ, bất luận một loại nào thiên phú. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, lão giả lưng gù cũng là không nói nữa, cùng Tần Tinh lấy thôn phệ chi lực bắt đầu một đợt loại khác chiến đấu, tựa như cùng kéo co một dạng. Song phương mỗi người chiếm cứ một nửa giang sơn, đều cực lực muốn đem đối phương tính cả nó chỗ đặt thân thế giới thôn phệ. Dần dần, Tần Tinh thôn phệ chi lực bắt đầu chiếm thượng phong, mà lão giả lưng gù sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đột nhiên dùng sức hít một hơi, cả người giống như là bong bóng một dạng, bất thình lình bành trướng mở ra, mãi đến oanh một tiếng hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số khối toái phiến, trôi nổi tại bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, mỗi một khối thân thể của hắn toái phiến lại hóa thành cái miệng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Tinh khẽ cau mày, không hiểu đối phương cuối cùng đang làm gì, nhưng hiển nhiên đây cũng là một loại mình không theo biết được thôn phệ chi lực cách dùng. Bỗng nhiên, Tần Tinh cảm thấy một loại thân thể bị răng lôi kéo khổ sở. Chính là hắn căn bản không có thấy lão giả thân ảnh. Hắn núp ở chỗ nào? Tần Tinh tinh hồn chi lực cấp tốc tại bốn phía lướt qua, tìm kiếm lão giả vị trí. Chính là vậy mà không thu hoạch được gì. Nếu mà không phải trên thân khổ sở cảm giác càng ngày càng mạnh, Tần Tinh đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không ly khai cái thế giới này. Cái thế giới này, khi bốn chữ này hiện lên ở Tần Tinh trong đầu thời điểm, hắn đột nhiên hiểu được, lão giả nhất định là cùng cái thế giới này dung hợp vào nhau, lấy một thế giới đến triển khai thôn phệ chi lực. Nếu mà Tần Tinh vẫn nắm giữ tinh thần chi nhãn mà nói, như vậy là hắn có thể nhìn thấy cả thế giới đều đã hóa thành một cái to lớn miệng, lấy điên cuồng tốc độ tạm thực bên trong thế giới tất cả, tự nhiên cũng bao gồm Tần Tinh. Nếu ngươi muốn nuốt, ta để ngươi nuốt đủ. Tần Tinh trong mắt hung quang thiểm thước, vậy mà không còn làm bất luận cái gì phản kháng, liền đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho đối phương đem chính mình hoàn toàn thôn phệ. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, mà mảnh thế giới này đi qua một hồi nhúc nhích sau đó, lão giả lưng gù thân ảnh từ trong hư không đi ra, mang trên mặt thỏa mãn thần sắc nói, lại quét sạch một cái. Hắc hắc, ngươi cao hứng quá sớm. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, Tần Tinh âm thanh đột nhiên tại hắn trong bụng vang dội. Ông ong, lão giả lưng gù bụng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó ừ ầm ầm nổ tung, từ trong vậy mà bay ra một phiến lại một áng mây, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Cuối cùng, từ hắn bụng bên trong bay ra rồi một cái to lớn vô cùng ánh mắt, xông lên trời không, dung nhập vào đám mây bên trong. Tần Tinh bất ngờ hóa thân làm yểm thú. Chỉ có điều, hắn hiện tại yểm thú hình tượng so với ban đầu bị hắn phong ấn yểm thú lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ là kia vô số đám mây phạm vi bao trùm đã đạt đến hơn vạn trượng khoảng, thế cho nên cái lão giả lưng gù kia nhìn qua giống như là một viên cho bụi một dạng. Ông ong, đám mây rung rung bên trong dần dần trên dưới trái phải hoàn toàn tách ra, biến thành một cái trên có thể đỉnh thiên, hạ có thể chạm đất miệng khổng lồ. Ngươi là cái gì? Thấy một màn này, Kia lão giả lưng gù trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn cũng không biết, trên thế giới này còn có một loại thú, tên là yểm thú, mà loại này thú, sinh ra đã có thôn phệ chi lực. Hô, Tần Tinh căn bản không có để ý đến hắn. Miệng khổng lồ dùng sức hút một cái, liền thấy thế giới, lần nữa bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu tràn vào Tần Tinh trong miệng. Càng ngày càng nhiều không gian biến mất tại rồi Tần Tinh trong miệng, cho nên hiển lộ ra mảng lớn đại mảnh hắc ám, mãi đến cả thế giới, tính cả lão giả lưng gù tại bên trong, tất cả đều bị Tần Tinh nuốt vào trong bụng. Trong bóng tối, cái kia to lớn mắt to bạo phát ra tia sáng chói mắt, tính cả bốn phía đám mây, lần nữa khôi phục thành Tần Tinh thân hình. Tần Tinh vỗ vỗ bụng mình, khẽ mỉm cười nói, đây thôn phệ tạo hóa, hẳn liền quy ta tất cả đi, ta biết lỗi rồi, van xin ngươi, thả ta đi, ta không muốn chết. Nhưng mà, kia lão giả lưng gù tiếng cầu khẩn, vẫn là đột nhiên vang dội, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Tần Tinh nhất thời sững sốt, vù vù ô, ta không muốn chết. Lão giả lưng gù vậy mà đều khóc cồ lên, chỗ nào giống như là một vị minh tôn, ngược lại giống như là một cái được vô tận ủy khuất đáng thương hài tử. Ngươi, Tần Tinh bó tay, mặc dù mình có thể nghe được lão giả lưng gù nói chuyện, hoàn toàn đều là xuất từ nội tâm, là lời tâm huyết, cũng không phải là tại làm bộ làm tịch. Nhưng mà loại chuyển biến này cũng thật sự là quá hí kịch hóa đi. Huống chi đây cũng không phải là trò đùa, mà là đối với một loại tạo hóa tranh đoạt, là cuộc chiến sinh tử. Hôm nay mình thắng, đối phương vậy mà khóc ròng ròng bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta không thể thả ngươi, ngươi tạo hóa ta chắc chắn phải có được. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị không để ý tới hắn, đem hắn trực tiếp giết sau khi chết, lão giả lưng gù lần nữa mở miệng nói, ngươi đem tạo hóa lấy đi đi, ta không được, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta, ta còn không hề rời đi qua tại đây, ta cũng không cần làm cái gì 16 minh tôn, ta chỉ muốn làm bản thân ta. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.